Triệu Hoán Thần Binh, chương 1829, Thần Cảnh Vô Cương, gocchuyenaudio.com. Hai người thậm chí liếc mắt nhìn nhau, hình như đang suy nghĩ có nên ra tay hay không. Nhưng rất nhanh bọn họ dừng lại, bọn họ biết luyện chân thần đang dụ dỗ bọn họ ra tay. Hiện tại bọn họ có Vô Nhai tồn tại, rất có khả năng đã tìm được trung tâm của nơi thần bí này. Bọn họ căn bản không nhất định phải ở lại chỗ này tranh đấu cùng đế quốc huyền binh. Hai người lặng lẽ lui lại. Bọn họ cũng phải tìm ra trung tâm nơi thần bí. Huyền Thiên Chân Thần nói hắn có thể tìm được trung tâm nơi thần bí. Như vậy Lạc Thiên Chân Thần thì sao? Chẳng phải cũng có cơ hội có thể tìm được sao? Không chỉ thế lực hai phe bọn họ, Thời Hoàng và Không Hoàng chỉ sợ cũng đang tìm. Chỉ là bọn họ không dẫn theo chân thần. So với đám người Độc Cô Gia và đế quốc huyền binh, bọn họ khẳng định yếu thế hơn. Đương nhiên, dân cổ duệ đối với kiến thức về thời đại của thần khẳng định nhiều hơn so với bọn họ. Nói chung, hiện tại Độc Cô Gia rất có ưu thế. Cứ như vậy, trận quyết chiến của ba phương cũng bởi vì Vô Nhai biến mất mà tạm thời ngừng hẳn. Hiện tại bọn họ không còn mục tiêu để quyết chiến nữa. Mà là mục tiêu là tìm được phương pháp khống chế nơi thần bí. Sau khi Huyền Binh Đại Đế biết được tất cả những chuyện phát sinh trước đó, bởi vì Luyện Khinh Vũ chính là Huyền Thiên Chân Thần, hắn hưng phấn, lại có chút hối hận. Nếu sớm biết Luyện Khinh Vũ là Huyền Thiên Chân Thần, hắn dẫn nhiều người như vậy tới nơi thần bí này làm cái gì? Chuyện cứ như thế cũng không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể hạ lệnh phát động tất cả cao thủ đế quốc huyền binh đi tới nơi thần bí, nghe theo sự chỉ huy của Luyện Chân Thần. Hiện tại, ưu thế còn lại của đế quốc huyền binh cũng chỉ là người của hắn đủ nhiều. Lúc đầu, khi Huyền Binh Đại Đế nghe được Luyện Chân Thần chính là Huyền Thiên Chân Thần, hắn vẫn bị dọa giật mình. Đến lúc đó chuyện công chúa Linh Vũ chẳng phải sẽ rất khó xử lý sao? Nhưng hắn rất nhanh đã biết, hóa ra Luyện Khinh Vũ kia chẳng qua chỉ là phân thân của Luyện Chân Thần mà thôi. Hơn nữa, hiện tại Luyện Khinh Vũ đã xong đời, có vẻ như ngay cả linh hồn cũng bị Huyền Thiên Chân Thần cắn nuốt. Đúng vậy, Huyền Thiên Chân Thần cũng không nói chuyện hắn không đối phó được tiểu Luyện. Nhưng không có chuyện gì, tâm tình của hắn không tệ. Chỉ cần bắt được Vô Nhai, chỉ cần lấy được nơi thần bí, đế quốc huyền binh của hắn nhất định sẽ thống trị toàn bộ đại lục thần huyền. Chính là hắn đại đế thế hệ này, hắn sẽ lưu danh muôn đời. À, ở đây chắc hẳn là an toàn chứ? À, ngay thời điểm Huyền Binh Đại Đế đang mộng tưởng hão huyền, Vô Nhai lại đi tới bên trong một phù văn trận cường đại. Và giống như chỗ huyền thiên binh trận của Luyện Chân Thần, nơi phù văn trận này cũng có thể khiến cho thần hoàng cảm nhận được sự uy hiếp. Mặc dù người của kẻ địch đoán được mình sẽ trốn ở trong phù văn trận cũng không có vấn đề gì. Hắn đoán được không tiến vào cũng không có cách nào bắt được mình. Cũng đúng như Luyện Chân Thần phỏng đoán, trước đó Vô Nhai quả thực giống như lời hắn nói. Thời điểm hắn biến mất, hắn đã có lựa chọn, chính là lựa chọn phía dưới bầu trời có tuyệt địa trận pháp ma thiên nguyên giới này. Không có cách nào, 11 loại nguyên tố của hắn chỉ cảm ngộ được đến thần vương. Muốn đi lên nữa, khẳng định không có cách nào. Phía trên lại có tồn tại uy hiếp được thần hoàng, hắn cũng chỉ có thể, gocchuyenaudio.com, đi xuống, tuy rằng hắn có thể tiếp tục không ngừng qua lại trong nguyên tố cuồng bạo. Nhưng hắn đã bay tới độ cao mà ngay cả thần hoàng cũng không dám bay loạn. Hắn cũng phải dựa vào độ cao mà chỉ có Thôn Thiên Kiếm mới dám bay tới. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ có cảm ngộ được cấp bậc thần vương mà thôi. Đã như vậy, hắn lựa chọn đi xuống. Sau khi dung hợp trong nguyên tố, hắn lập tức đi xuống, trực tiếp rơi vào trong tuyệt địa ma thiên trận pháp. Mà khi hắn thấy ba vị thần hoàng đang điên cuồng đánh phá nguyên tố cuồng bạo trên bầu trời, hắn cũng sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu như không phải mình lựa chọn phía dưới có trận pháp tuyệt địa ma thiên nguyên giới, nếu như bọn họ đi xuống đánh, hắc khẳng định sẽ đi đời nhà ma. Mặc dù như vậy, sau khi các thần hoàng rời đi, Vô Nhai vẫn rời khỏi tuyệt địa ma thiên trận pháp. Hắn tìm được phù văn trận cường đại này, tuy rằng Vô Nhai rất nóng ruột tìm được trung tâm nơi thần bí. Nhưng trạng thái của hắn bây giờ thật sự không tốt lắm. Trước đó, hắn cứng rắn dung hợp nguyên tố có thể hủy diệt thần vương. Còn có những chấn thương khi hắn chiến đấu cùng Tô Thần Hoàng. Còn có những tổn thất sau khi hắn điên cuồng bay. Tạm thời khôi phục sức lư xê, sau đó mới tiếp tục đi tới. Vô Nhai hít một hơi thật sâu, hắn không cố gắng dẫn động phù văn xung quanh. Hắn dùng đan dược chữa thương, lại vận dụng văn tự công pháp thần binh sư của thần huyền khí điển. Đồng thời cũng có thể củng cố huyền khí gì đó. Cho đến lúc này, hắn mới có thời gian từ từ lĩnh hội một chút huyền khí thần binh sư. Mà khi Vô Nhai cảm nhận huyền khí thần binh sư lại có chút cao mày. Cường đại hơn rất nhiều.